Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày trong lòng mẹ Triệu đều cảm thấy nóng ruột không yên. Cả ngày không có việc gì làm thì đều tới cổng thôn đứng hóng. Xem gia đình con trai thứ hai nhà mình đã về hay chưa? Chờ mỏi mòn tới khi con dâu thứ hai mang theo đám cháu trai về nhà khiến mẹ Triệu liền vui quên trời đất. Chưa đến mấy ngày sau, Triệu Uyển Thanh đã mang theo một nhà 5 người trở về nhà mẹ đẻ. Lúc tới còn xách theo 2 túi to đồ từ trong thành phố tìm về được. Vừa gặp mặt, mẹ Triệu đã nghe được tin nhà con trai lớn không thể trở về trong kỳ nghỉ hè này. Chỉ buồn bực trong chốc lát thì mẹ Triệu lại lập tức trở nên vui vẻ. Đúng vậy, kiếm tiền mới quan trọng. Con bảo Vĩnh Cường với vợ nó ở trên kia an tâm. Không cần phải trở về thường xuyên để thăm cha mẹ đâu. Xem ra con trai lớn của bà không ngốc nha. Còn biết ở lại trong thành phố chăm sóc cho vợ mình. Con thứ hai cũng không ngốc. Bản thân không trở lại được cũng không quan trọng. Còn biết kêu vợ nó mang con trai về thăm bà. Thật tốt, đứa con dâu nào cũng không chạy thoát được. Cả ngày hôm nay, mẹ Triệu cười đến miệng kéo dài tới tận mang tai. Thi cử thế nào rồi? Em điểm nguyện vọng vào trường gì? Triệu Uyển Thanh nắm tay em trai út hỏi chuyện thi đại học. Thành tích của Tiểu Lâm cũng không tệ. Có thể nói nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì vào mùa thu năm nay cậu sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống làm sinh viên trường đại học. Triệu tiểu đệ không dám làm trò trước mặt chị hai, nói chuyện cũng chịu thành thật hơn. Lúc trước khi thi xong, ba mẹ với mọi người trong nhà cũng hỏi cậu như thế. Tính của cậu tương đối khép kín, thật ra là sợ mọi người trong nhà đặt quá nhiều kỳ vọng lên người cậu. Lỡ như cuối cùng thi không đậu thì sao? Em cảm thấy khả năng của em cũng không tệ cho lắm. Triệu tiểu đệ hơi thẳng lưng ưỡn ngực, không thể che lấp được thần thái. Em báo danh 3 trường đại học nghệ thuật ở Bắc Kinh, trường đại học nghệ thuật trung ương, nghệ thuật quân đội với điện ảnh Bắc Kinh, cuối cùng là thêm một trường mà thầy của em khuyên em báo danh, học viện âm nhạc tỉnh Lũng Tây. Triệu Uyển Thanh gật gật đầu, rất vừa lòng với mấy nguyện vọng của em trai mình. Mấy cái nguyện vọng này quả thật là lựa chọn sáng suốt. Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương và Nghệ thuật Quân đội tất nhiên không cần phải nói. Hai cái trường này đều thuộc loại trường top 1 top 2 trong nước. Nghệ thuật Trung ương thắng ở chỗ là lịch sử lâu đời, mà Nghệ thuật Quân đội thắng ở chỗ có nền tảng, chỗ dựa lớn. Nghe nói rất nhiều ông lớn của Đoàn Văn Công đều đang làm việc ở đây. Mảng âm nhạc của điện ảnh Bắc Kinh có chút hơi kém hơn, nhưng tốt xấu gì cũng được tính là một trường nghệ thuật. Còn là trường nghệ thuật ở trong thủ đô, ngay cả khi thi không đậu vào hai trường kia nhưng đậu vào trường này cũng rất có thể diện. Còn về học viện âm nhạc Lũng Tây, mặc dù nguyện vọng này chỉ là dự phòng, nhưng nếu thật sự tới đây học, sau khi tốt nghiệp rồi phát triển ở trong tỉnh cũng rất có tương lai. Đúng rồi, bọn em muốn thi năng khiếu để vào, hay là chỉ xét điểm thi các môn văn hóa để vào? Triệu Uyển Thanh hỏi. Năm nay chỉ mới là năm thứ 2 khôi phục thi đại học. Thật ra cũng không rõ cho lắm học sinh thi vào các trường đại học nghệ thuật có cần phải thi năng khiếu hay không. Triệu tiểu đệ lắc đầu. Em cũng không biết. Nhưng mà, thầy của em có nói có khả năng rất cao sẽ thêm một phần thi năng khiếu. Kêu em về nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Đến lúc đó nếu cần phải lên thành phố thi năng khiếu, chị hai đây sẽ tự mình đưa em đi thi. Triệu Uyển Thanh vỗ nhẹ lên bả vai của Triệu tiểu đệ. DTV1 đoàn người nhà họ Triệu ăn vào ban ngày, cho đến khi trạng vạng tối mới rời đi hết. Trước khi đi, Triệu Uyển Thanh đưa mẹ Triệu 100 đồng, 50 đồng này là Triệu đại hiếu kính với cha mẹ. Còn 50 đồng còn lại là con báo hiếu cha mẹ. Cách chương.